Động chủ Đông Lai Động còn không ra trả lời, chẳng lẽ muốn cho phủ chủ đại nhân đứng mãi trên bến thuyền phơi nắng hay sao? Lúc này trong đám người mới tiến ra một người, lúng túng sa sầm nét mặt tiến lên hành lễ nói. Thuộc hạ Lưu Hưng Công tham kiến Sơn Chủ, Miêu Nghị lạnh nhạt nói. Ta tìm động chủ Đông Lai Động, ngươi chạy ra làm gì? Tráng Lưu Hưng Công trong nháy mắt toát ra mồ hôi hột, có vẻ khó khăn đáp. Thuộc hạ chính là động chủ Đông Lai Động hiện tại, Miêu Nghị kinh ngạc kêu lên. Nếu như ta nhớ không lầm, không phải là ngươi đã bị ta cách chức rồi sao, vì sao lại được phục chức? Lưu Hưng Công ấp a ấp úng không biết trả lời như thế nào, Chu Hoàng vội vàng tiến lên chắp tay nói. Sơn Chủ, Lưu Hưng Công có năng lực nổi trội, trải qua hai vị cô đồng ý, lại được đề bạt lên lần nữa. Miêu Nghị liếc y trên dưới một cái, chợt hỏi. Chẳng lẽ ngươi cũng có năng lực nổi trội, lại được đề bạt lên lần nữa?